Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện rất là dài tập này, bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Unka Tiểu Kê, Ngồi Truyện Truyện YY, được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện qua giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate động viên cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 497 của ba truyện này nhé. Chỉ còn 3 tập nữa thôi là chúng ta sẽ cán mốc 500 tập của bộ truyện này rồi. Và vẫn dự kiến là vẫn chưa hết chuyện ạ. Ngón tay Tổ Vũ sắc bén như móng vuốt chảo nát thân thể một vị chủ nhân quy tắc. Biển ý chí đối phương hiện lên, ý chí đại đạo lan tràn muốn trốn vào trong thời không trường hà. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, ăn mòn đại đạo lan đến. Tiếng hồ thể lương truyền vang, trên đại đạo hiện ra khuôn mặt tuyệt vọng của một người, kẻ đó thể lương gạo thét. Hắc Mộ đại nhân, ta nguyện ý hàng, ta muốn đầu hàng. Muộn rồi. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, ăn mòn đại đạo bùng nổ, tiếng mắng chửi vang lên không ngừng. Ầm một tiếng, lực lượng đại đạo đứt đoạn. Tổ Vũ duỗi tay, lôi đình oanh kích tứ phương, vô số thân ảnh nhỏ nhỏ bị đánh bạo. Dù đối phương có ngàn vạn phần thân thì cũng bị Tổ Vũ lập tức đánh chết đường trường. Lạc Vân tiến lại gần, y quỳ một chân trong không trung. Giờ phút này trong mắt y đã không còn cảm giác bình đẳng ngang hàng như trước mà là sự sùng bái, kích động, nhiệt huyết. Hắc Mộ, vị cường giả này vô cùng cường đại. Hắn chỉ là cường giả 15 đạo đỉnh phong. Nhưng lại đánh chết nhiều vị cường giả 15 đạo khác, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí cho bọn họ cảm giác cường đại hơn trước rất nhiều. Đại nhân, sát khí trên người Lạc Vân tàn đi, y cao giọng nói. Đại nhân, đã giết sạch Dư Nghiệt, Thiên Tàm Lĩnh đã hủy diệt. Từng thân ảnh từ bốn phía phá không lao đến, sau đó đều nửa quỳ trên không. Đại nhân, đã bắt giữ toàn bộ sinh linh, đã dọn xong chiến trường. Những người này nhìn Tổ Vũ bằng ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Quá lợi hại. Hắn là một cường giả cực kỳ am hiểu giết chóc. Hiện giờ 6 vị đại nhân Lục Phương Sơn đã không còn xuất hiện cùng nhau. Chỉ có mình Hắc Mộ mang theo các chủ nhân quỷ tắc, càn quét ngang tứ phương. Trong 7 ngày vừa qua, Lục Phương Sơn đã tiêu diệt 14 lãnh địa tán tu. Tính bình quân thì một ngày đánh hai nơi, hầu hết thời gian đều đang lên đường. Giờ phút này, Tổ Vũ mặc đồ đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng không gió, tự bay vô. Trông vô cùng thâm trầm. Mái tóc dài bay múa, trên tay Tổ Vũ còn dính chút máu tươi. Hắn bình thản vùng tay vẩy máu đi, lạnh lùng nhìn bốn phía. Nghe nói, Tuyết Long Sơn và Đào Cốc cũng đang càn quét các lãnh địa. Đúng vậy, thưa đại nhân. Lạc Vân nhanh chóng đáp lời. Hai nhà liên thủ, hiện giờ có không ít lãnh địa tán tu đã thần phục hoặc là bị giết. Trong khu vực Đông Bắc thuộc cấm đoạn hạp cấp, hiện tại phát hiện 42 lãnh địa tán tu. Chúng ta đã tiêu diệt 14 nơi. Tốc độ hai nhà kia liên thủ trừng phạt cũng không chậm. Những ngày qua đã tiêu diệt chừng 10 lãnh địa. Một nửa số lãnh địa đã bị hủy diệt. Tổ Vũ lạnh nhạt. Truyền lệnh để các lãnh địa tán tu Đông Bắc vực, kể cả Tuyết Long Sơn và Đao Cốc. 3 ngày sau tới Lục Phương Sơn triều bái, yết kiến bổn tọa, đồng thời chứng kiến cảnh tượng bổn tọa bước vào 16 đạo. Mọi người lộ vẻ vui mừng, Lạc Vân cực kỳ sung sướng. Đại nhân sắp thăng cấp sao? Tổ Vũ khẽ gật đầu. Đánh chết nhiều cường giả và cắn nuốt đại đạo như vậy, trong mấy ngày tới ta sẽ thăng cấp. Tổ Vũ cao giọng nói. Lệnh cho bọn họ tới triều bái thần phục, nếu sau 3 ngày không đến, phát binh tiêu diệt. Rõ. Mọi người vô cùng kích động. Như vậy Lục Phương Sơn sẽ có 4 vị cường giả 16 đạo. Nhưng Lạc Vân biết trần tướng, y truyền âm cho Tổ Vũ. Đại nhân, nếu Tuyết Lâm Sơn và Đao Cốc thật sự tới, vậy... Tổ Vũ không lo lắng chút nào. Để bọn họ tới, nhưng chưa chắc bọn họ đã dám tới. Chúng ta phải tỏ ra thật tự tin, không cho bọn họ cơ hội khinh thường chúng ta. Lục Phương Sơn cường đại như thế mà phải sợ Đào Cốc và Tuyết Long Sơn à? Nếu tới đây thì bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Tổ Vũ nói tiếp. Tiếp tục giết chóc tuy rất sảng khoái và cướp được nhiều chiến lợi phẩm, nhưng nếu giết hết thì lấy đâu ra lực lượng để đi chiếm 3 địa vực khác. 7 ngày chiếm lấy 14 lãnh địa, có người đầu hàng, có người bị giết. Này trong thế lực của Tổ Vũ đã có tới 40 vị chủ nhân quy tắc. Đây là một con số đáng sợ. Trước đây chỉ có 3 vị nhị đẳng, thì bây giờ đã có 5 vị. Có cường giả nhị đẳng đã chết, có lãnh chủ không phải là nhị đẳng, không phải mỗi chủ nhân lãnh địa nào cũng đều là nhị đẳng. Có một vài kẻ yếu cũng sáng lập lãnh địa. Kết quả, dễ dàng bị đánh tan. Chưa đầu hàng thì đã bị Tổ Vũ đánh chết đường trường. Nhiều ngày qua, Tổ Vũ không ngừng sáng lập và dung hợp đại đạo. Giờ phút này hắn nắm giữ mười mấy đại đạo ở đây, nhưng như vậy còn chưa đủ cường đại. Tại đây, tùy ý giết chóc cũng không ai quan tâm. Đây là một nơi hỗn loạn không có quy củ. Chỉ cần người đủ mạnh thì có thể giết bất cứ ai. Tổ Vũ lệnh lùng lên tiếng. Truyền lệnh xuống, 3 ngày sau tất cả cường giả lãnh địa Đông Bắc vực không tới Lục Phương Sơn đều sẽ bị giết không tha. Không tin thì cứ thử khiêu khích Lục Phương Sơn xem. Đại thống lĩnh Uy Vũ! Mọi người hô to, bọn họ cảm thấy mình đã đi theo đúng người. Tất cả đều hưng phấn. Đại thống lĩnh vô cùng cường đại. Hơn nữa bọn họ vẫn còn 6 vị đại nhân khác nữa. Hơn nữa việc đại thống lĩnh sắp thăng cấp cũng khiến mọi người mừng rỡ như điên. Hiện giờ Lục Phương Sơn xứng danh thế lực mạnh nhất nơi đây. Khu vực Đông Bắc vốn chỉ có 5 vị nhất đẳng. Tổ Vũ thăng cấp thì sẽ có 6 vị, mà 4 vị trong đó đều ở Lục Phương Sơn. Mọi người đều không coi trọng Tuyết Lâm Sơn và Đào Cốc. Dù hai phe liên thủ thì kết cục cũng chỉ có cái chết mà thôi. Ngày hôm nay, mệnh lệnh của Hắc Mộ đã truyền khắp khu vực Đông Bắc. 3 ngày sau, tất cả thế lực tại khu vực Đông Bắc đều phải đến Lục Phương Sơn triều bái. Kẻ nào dám không đến thì chắc chắn sẽ bị giết không tha. Ngày hôm nay, thành danh Hắc Mộ đã truyền đến 3 địa vực khác. Không chỉ như vậy, 3 ngày sau Hắc Mộ sẽ thăng cấp 16 đạo trước mắt bao người. Hắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Ở nơi này, kẻ dám thăng cấp công khai chỉ có người tàn nhẫn hoặc là kẻ ngu dốt, bởi vì khi đó là thời khắc nguy hiểm nhất. Tuyết Long Sơn. Trong đại điện, Tuyết Long Sơn cao cao tại thượng, khí tức băng hàn, phía dưới có một vị cường giả đao khí tung hoành, tóc dài bay múa, khuôn mặt nhuốm màu tang thương. Gã lạnh lùng cười nói, khẩu khí lớn thật, Hắc Mộ có chưa thẳng cấp mà đã nghĩ mình là chí cường 16 đạo. Tuyết Long nhíu mì, Lục Phương Sơn cực kỳ cường đại, ngươi đừng quên, Hắc Mộ chỉ là thống lĩnh, đám quỷ mới là căn bản. Quỷ? Đào chủ cười lạnh. Năm xưa ta đã từng gặp quý, hắn không dám chiến, gặp ta thì hèn nhát bất an, hiện giờ biết càn rỡ rồi à? Lục Phương chỉ chủ ư? Buồn cười. Gã nhíu mày nói tiếp. Quý không đáng chú ý, nhưng Hắc Mộ lại là kẻ tàn nhẫn, độc ác. Nhiều ngày qua hắn giết chóc tứ phương, không ngờ Thiên Mộ lĩnh lại có hạng người máu lạnh vô tình như vậy. Ta nghe nói không ít lĩnh chủ đã đầu hàng, nhưng hắn không chấp nhận rồi giết hết. Tuyết Long gật đầu. Không sai. Hắn rất tàn nhẫn, nghe nói bởi vì hắn là cường giả tu luyện âm tử chỉ đạo. Không biết hắn có quan hệ gì với tử linh địa ngục hay không? Tác phong hành sự hơi giống tử linh địa ngục, vừa hùng ác, vừa bá đạo. Tử linh chỉ chủ cũng là kẻ bá đạo. Nếu không tàn nhẫn gian trá, một kẻ ngoại lai lại còn để lại thiên địa bên ngoài như hắn đã bị người tiêu diệt từ lâu rồi. Khi hắn mới tiến vào thì cũng chỉ là vãn bối. Hắn là thuộc thế hệ cuối khai thiên, thậm chí có thể xem như đầu thái cổ. Ở nơi đây có không ít người đều là tiền bối của hắn. Nhưng thiên tài chính là thiên tài. Cường giả vẫn sẽ là cường giả. Dù là ở đây thì hắn vẫn có thể chiếm lấy một vùng trời, sáng lập tử linh địa ngục, không ai dám trêu chọc. Đào chủ khẽ nhíu mày. Tử linh địa ngục cách nơi đây không xa. Vĩnh Sinh Sơn và tử linh địa ngục ở gần đây. Mấy năm nay Vĩnh Sinh Sơn bị phiền toái quấn thân. Tuy rằng tử linh địa ngục cũng có phiền toái, nhưng so với Vĩnh Sinh Sơn thì tốt hơn một chút. Nếu Hắc Mộ thật sự là người tử linh địa ngục. Nghĩ vậy, gã nhìn về phía Tuyết Long. Sao mà Tuyết Long thành lãnh, nàng im lặng không nói gì. Đào chủ truyền âm. Tuyết Long đạo hữu có thể liên hệ với Long vực không? Tuyết Long nhìn gã, đạm mạc truyền âm đáp. Vậy đạo hữu có thể liên hệ Đào vực không? Tới nhất đẳng, dù ít hay nhiều thì vẫn sẽ có liên hệ với cấm địa. Có kẻ còn là quân cờ cấm địa xếp vào. Nhưng dù có phải người cấm địa hay không thì những cấm địa đó đều không ở gần đây. Nơi này là địa bàn của tứ đại cấm địa. Đào chủ hỏi sang chuyện khác. Vậy chúng ta có đáp ứng lời mời của Lục Phương Sơn không? Đây không phải lời mời, đây là mệnh lệnh. Các người phải đi, không đi sẽ bị tiêu diệt. Tuyết Long nhíu mì. Nếu chúng ta không đi thì chỉ có thể rời khỏi Đông Bắc vực. Nếu không, khi các cường giả lãnh địa khác đều đến đó thần phục, lực lượng Đông Bắc vực thống nhất, đối phương sẽ càng mạnh hơn. Nàng chần chờ một hồi rồi mới nói. Ta nhận được một tin tức, không biết là thật hay giả. Nghe nói đám người quỷ của Lục Phương Sơn có khả năng đã xảy ra chuyện. Bọn họ đã lâu chưa xuất hiện. Dù là lúc Lục Phương Sơn sắp nhập, thì cũng là do mấy người Hắc Mộ chủ trì. Nghe vậy, ánh mắt Đào chủ khẽ dao động. Gã nhìn về phía Tuyết Long. Tuyết Long cũng nhìn gã, nhẹ giọng nói. Người nói xem, Xảy ra chuyện lớn như vậy mà bọn họ có thể không ra mặt sao? Đào chủ nhíu mi. Theo lý thuyết thì không. Nhưng dù hắc mộ to gan thế nào, khi các cường giả không có ở đó hoặc là đã xảy ra chuyện, thì bọn họ cũng không dám chủ động tiến công mới đúng. Dù là ngụy trang thì cũng phải che giấu thật kỹ chứ. Huống chỉ hiện tại bọn họ còn chủ động mời các cường giả đến Lục Phương Sơn. Vậy lá gan bọn họ phải lớn đến mức nào? Vậy nên dù biết đến những tin đồn đó nhưng không ai dám tin tưởng. Tuyết Long gật đầu. Chính bởi vì Tổ Vũ quá to gan lớn mật nên nàng cũng không dám xác định. Nếu không mọi người đã hoài nghi từ lúc 6 vị cường giả không xuất hiện khi Lục Phương Sơn thành lập rồi. Nhưng hiện tại, người Lục Phương Sơn đều không hoài nghi gì cả bởi vì hắc mộ quá mạnh. Bách chiến bách thắng, càn quét 14 lãnh địa trong 7 ngày. Máu lạnh vô tình, thủ đoạn vô song. Mọi người cảm thấy có hắc mộ đại thống lĩnh ở đây thì các vị đại nhân khác tiếp tục bế quan cũng là chuyện bình thường. Bởi vì bọn họ không cần xuất quan làm gì cả. Hai người liếc nhau rồi nhìn đám cường giả phía dưới. Tuyết Long nói. Đi thôi, mặc kệ là thật hay giả, thì đều phải đến đó xem sao. Không thì kết cục chỉ có rời đi hoặc bị tiêu diệt. Đào chủ gật đầu, cười lạnh. Nếu là giả thì... đến lúc đó, hắc mộ sẽ biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Gã cảm thấy nếu 6 người kia không còn nữa thì mục đích lần này của hắc mộ chỉ là một uy hiếp bọn họ. Đương nhiên tình huống cụ thể ra sao thì phải đến đó trả xét mới biết được. Nếu 6 người kia ở đó thì cùng lắm là bọn họ tạm thời ngủ đông, chờ đợi quyết định của Lục Phương Sơn rồi tính. Ở nơi này, chuyện này hàng mai phản bội không phải bình thường lắm sao? Cũng đâu phải là ký kết khế ước bán mình. Cùng lúc đó, Lục Phương Sơn, Lạc Vân và Chỉ Cấp đều sốt ruột. Chỉ Cấp nhìn Tô Vũ bình tĩnh ngồi trong đại điện thì lên tiếng. Đại nhân, nếu hai vị chủ nhân Tuyết Long Sơn và Đào Cấp thật sự tới đây thì phải làm sao? Không sợ bọn họ tới, chỉ sợ bọn họ hoài nghi. Nếu bọn họ tìm ra trần tướng thì sẽ rất phiền toái. Nếu bại lộ trần tướng, có khả năng Lục Phương Sơn sẽ xong đời. Bọn họ không biết Tổ Vũ nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắc mộ quá kiêu ngạo mà quên mất bản thân là ai. Suy nghĩ của Tổ Vũ rất đơn giản. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tốc độ của thời gian trong thiên môn không giống bên ngoài. Tuy rằng không chênh lệch nhiều như thượng du thời không trường hà, nhưng có lẽ một ngày ở đây tương ứng với 3-4 ngày ở vạn giới. Trong khi hắn ở đây 10 ngày thì có lẽ vạn giới đã trôi qua hơn một tháng. Nếu từ từ đánh trận, chậm rãi thủ phục Đông Bắc Vực thì phải mất bao lâu? Nếu thế thì lên kế hoạch giải quyết xong trong một lần sẽ tốt hơn. Tổ Vũ lười giải thích. Thấy bọn họ lo lắng thì hắn bình thản nói. Ta đã tính cả rồi. Không sao đâu. Ta sắp thăng cấp. Chẳng lẽ ta không biết chuyện này nguy hiểm hay không ư? Các người cứ yên tâm đi. Hai người vẫn lo lắng. Tổ Vũ nhíu mày. Các người tu luyện cho tốt đi đã. Các người tiến bộ quá chậm. Cứ như vậy thì sao có thể tiếp tục phò tá ta? Hai người bất đắc dĩ. Chúng ta không phải người. Hơn nữa người vốn là 15 đạo. Hiện tại thăng cấp là chuyện bình thường. Người khác thăng cấp không phải chỉ cần cắn nuốt đại đạo là đủ. Trong tình huống bình thường thì phải hấp thụ lực lượng đại đạo đặc biệt mới được. Tổ Vũ mặc kệ bọn họ, hắn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa bình tĩnh hỏi. Nghe nói, Lạc Hồn Cốc, Tử Linh Địa Ngục phái sứ giả đến tìm ta. Lạc Vân đáp. Đúng vậy, nhưng bọn họ không muốn đại nhân đi ý kiến, bọn họ muốn gặp Lục Phương chỉ chủ. Tổ Vũ chỉ là đại thống lĩnh, đám sứ giả đó muốn gặp các vị chủ nhân của 6 phương thế lực chứ không phải Tổ Vũ. Tuy hiện giờ Tổ Vũ nổi danh, nhưng như vậy còn chưa đủ. Hắn chưa tới nhất đẳng. Cũng không phải chủ nhân nơi đây. Sứ giả cấm địa không phải người hòa nhã hiền lành. Bọn họ cảm thấy gặp đại thống lĩnh là chuyện mất mặt. Lạc Vân khẩn trương. Đại nhân, việc này không thể trì hoãn lâu. Lạc Hồn Cốc và Tử Linh Địa Ngục đều là cấm địa có vô số cường giả. Dù là một vị cường giả bị tùy tiện phái tới thì cũng không phải người chúng ta có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, Lục Phương chỉ chủ. Đại nhân cũng biết mà. Chuyện này không lừa gạt người khác thì không sao. Lừa gạt cấm địa thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tô Vũ khẽ gật đầu. Nếu muốn gặp chúng ta thì đương nhiên là có mục đích. Không sao cả. Thứ bọn họ để ý không phải Lục Phương chỉ chủ, mà là Lục Phương Sơn sẽ đầu phục ai, bán mạng cho ai mà thôi. Tạm thời không gặp. Mấy người ngẩn ra. Không gặp. Bọn họ tưởng rằng Tô Vũ sẽ lập tức đi gặp chủ nhân cấm địa. Tô Vũ cười nói. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có tư cách nói chuyện cùng bọn họ. Chờ chúng ta thâu tóm toàn bộ Đông Bắc Vực, hội tụ tất cả lực lượng tán tu. Có nhiều cường giả thì khi đó chúng ta mới có tư cách bàn điều kiện về cấm địa. Hiện tại gặp mặt là muốn bị người dùng mũi nhìn xuống chúng ta sao? Tổ Vũ cười một tiếng. Chỉ hoãn mấy ngày đi. Cứ nói là Lục Phương chỉ chủ đang bế quan. Mấy ngày nữa mới có thể xuất quan. sau đó bọn họ sẽ tự mình đến gặp. Nếu hỏi đến ta thì cứ nói rằng ta đang bận thẳng cấp. Rõ. Lạc Vân vội đáp lời. Lúc này y hơi lo lắng. Lần này bọn họ sẽ phải lừa gạt cả cấm địa. Y sợ hành động này sẽ chọc giận cấm địa. Hắc Mộ quá to gan. Tổ Vũ liếc mắt nhìn Lạc Vân. Cấm địa tới đây là bởi vì Lục Phương Sơn trở nên cường đại. Nếu Lục Phương Sơn lộ ra bản chất suy yếu thì tất cả sẽ xong đời. Ở trong mắt cấm địa, các người không hề có giá trị. Còn ta thì sắp thẳng cấp. Dù rời khỏi Lục Phương Sơn thì ta vẫn có thể đến Tử Linh Địa Ngục. Bọn họ sẽ không cự tuyệt một vị cường giả 16 đạo. Vậy nên hãy tự nghĩ cách đi. Trả lời như thế nào? Đối phó ra sao? Đừng nhìn thấy cường giả cấm địa thì lập tức lộ hết gốc gác ra. Ta không sợ gì cả. Nhưng nếu ta gặp mà ta phải gia nhập Tử Linh Địa Ngục, đến lúc đó ta sẽ tặng các vị vài món quà đấy. Hai người Lạc Vân dùng mình. Quả thật bọn họ vừa có tâm tư muốn bán đứng Lục Phương Sơn, kể hết chân tướng cho cường giả cấm địa, để xem có thể mượn cơ hội này tiến vào cấm địa hay không. Nhưng sau khi nghe lời Tổ Vũ nói, mấy người đều thoát tim. Cũng đúng thôi, Hắc Mộ không phải người chết, dù hắn bị bán đứng thì vẫn có thể gia nhập Tử Linh Địa Ngục. Một cường giả lợi hại sắp thẳng cấp 16 đạo mà còn tu luyện âm tử đại đạo như hắn, chắc chắn sẽ được Tử Linh Địa Ngục hoan nghênh. Bọn họ không thể đến Tử Linh Địa Ngục, dù bán đứng Tổ Vũ thì cũng chưa chắc đã được Lạc Hồn Cốc thu nhận. Lạc Vân vội nói, đại nhân nói đùa, chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến, sao chúng ta dám bán đứng đại nhân? Làm vậy chẳng phải cũng là bán đứng chính chúng ta sao? Ta chỉ nhắc nhở mà thôi, chỉ sợ các người sẽ hành động ngớ ngẩn, đợi ta chiếm lấy Đông Bắc Vực, khi đó có Lục Phương chỉ chủ hay không cũng không quan trọng. Người hai đại cấm địa tới đây cũng tốt, chúng ta có thể bàn điều kiện. Mấy người gật đầu, thấy bộ dạng tự tin của Tổ Vũ, bọn họ tò mò không biết hắn sẽ ứng phó như thế nào. Đáng tiếc là hiện giờ không tiện hỏi. Dường như Tổ Vũ biết bọn họ nghĩ gì. Hắn suy xét một chút rồi bình thản nói, đừng nghĩ nhiều. Nếu thực sự có phiền toái thì sẽ có người ra tay giúp chúng ta. Ta tù luyện âm tử chỉ đạo, không phải là không có chỗ dựa. Hắn nói vậy là có ý gì? Mấy người đã mơ hồ hiểu ra, chả lẽ đại nhân đã âm thầm đầu phục Tử Linh Địa Ngục, thậm chí là người do Tử Linh Địa Ngục xếp vào sao? Lạc Vân và Chí Cốc âm thầm hít vào một hơi. May mà bọn họ không làm liều, nếu cáo trạng với Tử Linh Địa Ngục thì kết quả chẳng phải là bọn họ sẽ xong đời à? Lúc này mấy người không nói gì nữa. Tổ Vũ nói ba phải, không cho bọn hắn đáp án chuẩn xác. Các người cứ đoán đi, nếu các người nghĩ đến chính là Trần Tướng đấy. Sau đó Tổ Vũ về chỗ nghỉ của mình. Hiện giờ hắn cũng có cung điện ở Lục Phương Sơn, tượng trưng cho địa vị. Trước khi đám quỷ xuất hiện, Tổ Vũ chính là thủ lĩnh tối cao. Luyện công trong nhà, từng lực lượng đại đạo hiện ra có mạnh có yếu. Tiến vào trong cánh cửa 10 ngày, Tổ Vũ nắm giữ không ít đại đạo, chiến lực chừng 15 đạo. Mà đây chỉ là thực lực của hắn khi không mượn lực lượng ngoài cửa. Nếu mượn lực thì Tổ Vũ cảm thấy hắn sẽ có 21 hoặc thậm chí 22 đạo lực lượng. Nếu không có những đại đạo này, hắn vốn đã là cường giả 20 đạo. Ở trong thiên địa thì sẽ là lực lượng 24 đạo. Hiện tại, nếu Tổ Vũ trở về dùng nhập toàn bộ lực lượng đại đạo tu luyện ở đây vào thiên địa, thì ít nhất sẽ có 25 hoặc 26 đạo lực lượng. Nhưng hiện giờ Tổ Vũ không định làm như vậy. Hắn phải coi chính mình là Hắc Mộ, là người bản địa trong cửa. Tốc độ phát triển vẫn không đủ nhanh. Tổ Vũ cảm thấy mình tăng lên quá chậm. Thế này thì không thể được. Phải mau chóng chiếm lấy Đồng Bắc Vực. Tốt nhất là thâu tóm toàn bộ cấm đoạn hạp gốc. Nhưng tính riêng Đồng Bắc Vực thì đã có 5 vị tán tù nhất đẳng. Chẳng lẽ trong cấm đoạn hạp gốc có ít nhất là 20 vị tán tù nhất đẳng sao? Nếu cộng thêm tứ đại cấm địa, vậy lực lượng của riêng khu vực này đã tương đương với vạn giới ở thời kỳ đỉnh cao, khi vạn tộc có đến 7 vị nhất đẳng. Nếu Văn Vương và Nhân Hoàng tính là siêu hạng, thì phe nhân tộc có 2 siêu hạng và 10 mấy vị cường giả nhất đẳng. Tính ra thì ngoài kia còn không bằng trong này, bởi vì trong cấm địa còn không có ít nhất đẳng. Bình thường đám quy chỉ hoạt động ở cấm đoạn hạp gốc, hiếm khi đến nơi khác. Không ai biết rốt cuộc thế giới trong cánh cửa lớn như thế nào, nhưng hiện tại ở nơi đây phải có hơn 10 cấm địa, chắc chắn có vài vị chủ nhân cấm địa không phải là siêu hạng. Không đạt tới 32 đạo, có người chỉ có 30 đạo hoặc 31 đạo, nhưng bọn họ có thể sáng lập cấm địa thì chắc chắn đều có đặc điểm đặc thù. Có một vị chủ nhân cấm địa không phải siêu hạng tương đối nổi danh mà mọi người đều biết, đó chính là một vị cường giả hồn tộc từ thời đại khai thiên. Hắn ta sáng lập cấm địa, xưng là hồn vực. Hồn vực ở khắp mọi nơi nhưng không ai tìm thấy nó. Nó vô hình, vô sắc, vô tung, vô ảnh. Tương tự phần thần đại đạo của Lam Thiên, nhưng không giống hoàn toàn. Ý chí lực của đối phương lan tràn khắp thiên địa, có thể bám lên người kẻ khác, đến bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào. Tuy kẻ này không tới siêu hạng, nhưng siêu hạng cũng không muốn chọc đến hắn ta. Hắn ta rất khó đối phó. Các vị chủ nhân cấm địa không phải siêu hạng khác cũng vậy. Mỗi người đều có điểm độc đáo. Cấm địa. Tổ Vũ nghĩ tới lời giải thích về cấm địa của mộ. Cấm địa có thể xuyên qua thiên môn hoặc thậm chí là hư ảnh thiên môn, ra khỏi cánh cửa. Tổ Vũ đã thử vài lần. Hiện tại, hắn vẫn chưa thể đi ra ngoài từ hình chiếu thiên môn của chính mình. Nhưng nếu hắn tìm được một vị cường giả có thiên môn khác, thì có khả năng rời khỏi đây nhờ sự tiếp dẫn của đối phương. Phương thức tương tự như quỷ đã làm, đó chính là để lại dấu ấn lực lượng của mình ở vạn giới rồi giáng lâm. Cấm địa thì không cần như thế, chỉ cần thiên môn của đối phương đủ cường đại là có thể trực tiếp dịch chuyển cấm địa ra ngoài. Cấm địa rốt cuộc là bảo vật hay là đại đạo? Tổ Vũ không biết, giờ chưa được chứng kiến tận mắt nên không biết tình huống cụ thể ra sao. Nhưng hình như cấm địa là tồn tại đặc thù, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể chế tạo ra cấm địa. Trung tâm cấm địa là cái gì? Tổ Vũ có rất nhiều nghi hoặc. 10 ngày qua, Văn Vương và Võ Vương không có chút động tĩnh nào. Thật vô dụng. Tổ Vũ mắng một tiếng, trải trách nhiều năm qua bọn họ chẳng làm được gì. Hiệu suất làm việc quá thấp, 10 ngày không làm gì như vậy thì làm được cái gì? Nếu là Tổ Vũ thì trừ khi hắn bị thương cần chữa thương, nếu không hắn sẽ không im hơi lặng tiếng suốt 10 ngày như vậy. Hắn vốn tưởng rằng Văn Vương và Võ Vương liều mạng chiến đấu tại đây, giờ xem ra hai người chỉ đang chơi trốn tìm với chủ nhân Vĩnh Sinh Sơn. 3 ngày sau. Tổ Vũ bật cười, ta chỉ hẹn 3 ngày sau chứ không nói ra sẽ không làm gì trong 3 ngày này. Ngay sau đó Tổ Vũ phiêu nhiên rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Cường giả chân chính sẽ bày mưu lập kế, không có khả năng chờ 3 ngày sau mới hành động. Nếu 3 ngày sau xuất hiện nhân tố ngoài ý muốn thì sẽ rất phiền toái. Hắn bay về một phương hướng, đó là phương hướng đảo cốc và tuyết long sơn. Tổ Vũ muốn đối phó với hai vị nhất đằng này trước. Hắn sẽ chém giết hoặc là thu phục bọn họ. Chẳng lẽ cứ ở yên chờ đợi 3 ngày sau, hai vị nhất đằng bị khí tức vương giả của người thu phục ư? Đừng đùa. Tới lúc đó hai kẻ này chắc chắn sẽ gây chuyện. So với việc chờ đợi phiền toái đến thì không bằng giải quyết trước. Nhân lúc ít người, dù bại lộ thì cũng không ai để ý, không ai nhìn ra. Hai vị cường giả 16 đạo liên thủ thì sẽ hơi khó đối phó. Nếu bọn họ không ở cùng nhau thì Tổ Vũ có rất nhiều biện pháp xử lý. Tà báo là 3 ngày sau tề tụ tại Lục Phương Sơn. Như vậy có lẽ hai kẻ này sẽ tách ra hành động đơn độc. Tổ Vũ tính toán, hiện tại có lẽ mọi người đều đang chú ý đến Lục Phương Sơn. Rất tốt. Bị động chờ đợi không bằng chủ động xuất kích. Đây là phong cách hành sự của Tổ Vũ từ trước cho tới nay. Hắn sẽ không chờ đợi địch nhân chủ động tới cửa. Làm vậy chẳng khác gì thằng ngốc. Từ thời kỳ dưỡng tính, Tổ Vũ đã biết chủ động xuất kích. Dụ dỗ cường giả đơn thần văn chủ động đi giết hắn để hắn có được cơ hội phản kích. Nếu hắn cứ chờ đợi ở học phủ thì chắc đến giờ vẫn chưa giải quyết xong vấn đề. Bay hơn nửa ngày, Tổ Vũ thủ liễm tất cả khí tức. Trong hư không, một lực lượng đại đạo hiện lên. Đó là kiếp đạo. Sau khi vào cửa, Tổ Vũ tù lại rất nhiều đại đạo đã từ bỏ lúc trước. Dường như đại đạo chữ kiếp phù hợp với thiên địa ở đây hơn. Nó tiến bộ cực nhanh, bởi vì phía sau cửa vốn là thế giới tràn đầy kiếp nạn. Không chỉ vậy, Tổ Vũ còn tù lại đại đạo chữ tĩnh. Ở bên ngoài, vì để cân bằng đại đạo, nên các loại đại đạo hắn đều biết một chút. Có đôi khi hắn còn thiên vị vài loại đại đạo để cường hóa một số người trong thiên địa. Bình thường hắn sẽ chú tâm cảm ngộ những đại đạo hữu dụng cho mọi người. Còn những đại đạo hắn muốn tu luyện thì lại chẳng có thời gian tìm hiểu. Tại đây, Tổ Vũ không cần cố kỵ bất cứ kẻ nào. Hắn muốn tu gì thì tu cái đó. Thế giới trong cánh cửa có vô số đại đạo nhiều không kể xiết. Muốn tu gì cũng được. Đại đạo chữ kiếp phát động, Tổ Vũ ẩn vào hư không. Lúc này hắn đã nhìn thấy một ngọn núi trắng toát, sáng lóa như thế giới băng. Hắn đã tới Tuyết Long Sơn. Nghe nói chủ nhân nơi này là Tuyết Long, có khả năng nàng có quan hệ với cấm địa Long Vực. Tổ Vũ không hề kinh sợ hay sợ hãi cự long, hắn từng giết không ít long tộc. Hình như vạn giới không còn tuyết long, nhưng ở đây thì chủng tộc này vẫn còn tồn tại. Chủ nhân Tuyết Long Sơn nhất đẳng cảnh, thăng cấp sớm hơn quý, hiện giờ thực lực 16 đạo hoặc mạnh hơn, am hiểu đóng băng, giam cầm, cường giả trong lãnh địa nhiều hơn quý. Nghe nói có 2 vị nhị đẳng, 7-8 vị dưới nhị đẳng. Gần đây liên thủ cùng đào cấp đánh tan 10 lãnh địa, có khả năng đã thu phục thêm một ít cường giả. Tổ Vũ không ngừng tính toán, nếu hắn tấn công vào đó thì dù bùng nổ lực lượng ngoài cửa, nhưng vẫn sẽ quá sức khi muốn đối phó với nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, không biết chủ nhân đào cốc có ở đây không? Nếu gã ở đây thì Tổ Vũ càng không đủ sức xử lý bọn họ. Tuyết Long Sơn. Tuyết Long. Tổ Vũ nhìn phương xa, ánh mắt lóe lên. biện pháp tốt nhất chính là dụ dỗ đối phương ra đơn chiến, nhưng muốn vậy cũng không dễ. Tổ Vũ trầm tư, hắn nên làm gì trong tình huống này? Ngay sau đó, ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động, khí tức bỗng nhiên biến đổi, một lực lượng đại đạo hiện ra. Đại đạo này hơi đặc thù, có vẻ là nhiều đại đạo dung hợp, màu sắc sặc sỡ cũng có cảm giác như ngũ hành pha tạp. Nhưng ở đây mọi người gọi loại đạo này là vạn pháp đạo. Cũng là phương thức tu luyện đặc thù của Vĩnh Sinh Sơn, cùng loại với ngũ hành đại đạo hỗn hợp. Chủ nhân Vĩnh Sinh Sơn được xưng là thông hiểu vạn pháp, không có đạo nào là không biết. Một vài cường giả trung tâm dưới trướng cũng đều am hiểu vạn pháp đạo này. Cụ thể thế nào thì Tô Vũ chưa từng thấy nên cũng không chắc chắn, nhưng hắn đoán rằng đó có thể là vài đại đạo hỗn hợp với nhau bằng phương thức đặc thù nào đó, ví dụ như ngũ hành đạo. Tô Vũ cảm thấy nó giống như các đạo biện lại thành một, hơi giống khai thiên giả biện đại đạo, nhưng đối phương dung hợp rất ít đạo, chỉ có mấy cái mà thôi. Tô Vũ am hiểu phương diện này, hắn đã trực tiếp biện vạn đạo để khai thiên. Chủ nhân Vĩnh Sinh Sơn là một nhân vật lợi hại, Tổ Vũ cảm thấy đối phương có thể là khai thiên giả, cũng có khả năng là cường giả đại đạo hỗn hợp giống ngũ hành lão tổ. Tổ Vũ lắc mình hóa thân thành một vị cường giả tu luyện vạn pháp đạo. Hắn suy xét một chút rồi thả ra một cỗ khí tức vạn pháp lan thẳng đến Tuyết Long Sơn. Trong Tuyết Long Sơn, Tuyết Long vừa mới tiễn đào chủ đi. Đào chủ muốn về đào cốc chuẩn bị một chút. Tuyết Long đang muốn an bài sự vụ, chuẩn bị đến Lục Phương Sơn trả xét tình huống thì ánh mắt bỗng nhiên khẽ dao động. Nằm vội nghiêng đầu nhìn, vị chàng hán bên cạnh dường như cũng cảm ứng được gì đó nên cũng nhìn theo. Tuyết Long cảnh giác, sau đó sắc mặt nàng khẽ biến. Khí tức này có chút đặc thù, đại đạo hỗn tạp mà tinh thuần. Loại cảm giác này... nàng biến sắc. Nàng đã nhớ ra rồi, đây là vạn pháp đạo nàng chưa gặp đã nhiều năm. Trước đây Vĩnh Sinh Sơn là thế lực có ảnh hưởng lớn nhất ở đây. Sau khi Văn Vương Võ Vương xuất hiện, cường giả Vĩnh Sinh Sơn hiếm khi ra ngoài bởi vì mỗi lần ra ngoài đều sẽ bị tập kích. Vậy nên những năm gần đây, lực ảnh hưởng của Vĩnh Sinh Sơn tại cấm đoạn hạp cấp đang không ngừng giảm xuống. Sắc mặt Tuyết Long biến ảo, chàng hán bên cạnh nhíu mày. Một lát sau, gã đột nhiên nhìn về phía Tuyết Long, thấp giọng nói. Đại nhân. Tuyết Long nhíu mày truyền âm nói. Người cũng cảm nhận được ư? Chàng hán này cũng là cự long, thuộc nhánh kim long. Thực lực của gã cũng rất cường đại, là cường giả nhị đẳng đỉnh phong. Ta cảm nhận được đại đạo đặc thù, có lẽ là người Vĩnh Sinh Sơn. Tuyết Long gật đầu, có chút chần chừ. Vĩnh Sinh Sơn phái người tới đây, đối phương đã muốn mời ta ra ngoài nói chuyện ư? Đại nhân cẩn thận, giờ phút này đối phương bỗng nhiên mời đại nhân gặp mặt. Nếu... ta biết. Tuyết Long gật đầu. Tuy rằng gần đây lực ảnh hưởng của Vĩnh Sinh Sơn giảm xuống, nhưng vẫn là cấm địa đỉnh cấp. Nếu ta không cho mặt mũi thì sẽ không ổn. Ta sẽ đi với đại nhân. Hay gọi đao chủ quay lại, gã mới vừa đi không lâu. Không được. Tuyết Long hít sâu một hơi, Vĩnh Sinh Sơn tìm mình làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì Long Vực, hay là có chuyện gì khác? Nàng ngẫm nghĩ rồi quyết định. Người đừng đi, hãy dẫn người phòng thủ lãnh địa nếu xảy ra biến cố. Khi ta ra lệnh, hãy lập tức dẫn người lao ra, không cần cố kỵ việc đối phương là người cấm địa. Dù đối phương cường đại thì cũng không thể đơn giản bắt lấy ta. Hơn nữa có lẽ kẻ đó cũng không có ác ý. Ít nhất ta không cảm nhận được bất cứ ác ý và nguy cơ nào. Nàng cảm ứng một chút nhưng không có cảm giác bồn chồn lo lắng. Đại nhân, hãy cẩn thận. Không sao, biết đâu đây lại là chuyện tốt. Tuyết Long cười nói. Có lẽ là vì động tĩnh gần đây của Lục Phương Sơn. Không chừng đấy sẽ là cơ hội của chúng ta. Thuộc hạ hiểu, nhưng đại nhân vẫn nên đề phòng. Nếu có dấu hiệu, ta sẽ lập tức dẫn người đến. Tuyết Long gật đầu, nàng nhanh chóng bay ra khỏi lãnh địa. Một vị cường giả cấm địa tới đây dù thế nào thì vẫn phải cho hắn mặt mũi. Hơn nữa kẻ đó đang ở gần lãnh địa của nàng, nếu không thì nàng sẽ không tùy tiện ra ngoài. Một lát sau, Tuyết Long giáng xuống trong hư không. Tổ Vũ mặc thành bào, tóc dài bay múa, lực lượng đại đạo giật tán tứ phương mang theo khí thế uy nghiêm. Khí thế uy nghiêm này khiến Tuyết Long căng thẳng. Đây là đại nhân vật, hoặc có thể nói là một người có địa vị rất cao, muốn giả trang rất khó. Cường giả xuất thần nô bộc dù mạnh thế nào thì vẫn sẽ có khí chất nói không nên lời. Còn người làm đại nhân vật đã lâu thì tự nhiên sẽ có khí độ của đại nhân vật. Tuyết Long. Tổ Vũ đạm mạc nói, Tuyết Long cảm thấy thực lực hắn không mạnh lắm, có lẽ chỉ 16 đạo, có khả năng còn chưa tới. Tuyết Long hóa thành người, nàng cười nói. Là ta, các hạ là... Đã biết rõ thì sao phải hỏi? Tổ Vũ bày ra lực lượng đại đạo bảy màu sặc sỡ, khí tức giật tán, hắn nhìn về phía Tuyết Long, lạnh lùng nói. Nơi này không phải Long Vực, đây là lãnh địa Vĩnh Sinh Sơn. Vĩnh Sinh Sơn đã lâu chưa xuất hiện nên bị quên lãng rồi sao? Không dám. Tuyết Long cúi đầu. Lĩnh chủ Tuyết Long Sơn bái kiến tôn giả cấm địa. Thái độ Tổ Vũ hờ hững. Người là cường giả, ta sẽ không phô trương thành thế. Vậy đi thẳng vào vấn đề đi. Người biết chuyện Lục Phương Sơn không? Biết. Có khả năng Lục Phương Sơn đã đầu phục Tử Linh Địa Ngục. Việc Tử Linh Địa Ngục chiếm cứ khu vực trung gian giữa hai phe là điều không thể chấp nhận được. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Nếu Lục Phương Sơn thành công, tạo đường liên hệ cho hai người văn võ, mất đi vùng đất trung gian với Tử Linh Địa Ngục, Tử Linh Địa Ngục sẽ mở rộng địa bàn. Việc này sẽ trở thành vấn đề phiền toái rất lớn. Trong lòng Tuyết Long khẽ dao động. Hắc Mộ am hiểu âm từ đại đạo. Chẳng lẽ hắn thật sự là người Tử Linh Địa Ngục? Ý tôn giả là... Người là người Long Vực đúng không? Không phải. Tổ Vũ cười lạnh. Không sao. Long Vực cũng là cấm địa sau cửa chứ không phải cấm địa ngoài cửa như Tử Linh Địa Ngục. Cũng không phải cường giả ngoài cửa như Văn Võ. Vĩnh Sinh Sơn sẽ không thèm để ý đến vấn đề này. Tuyết Long hơi xấu hổ, nàng không nói gì. Nghe nói, 3 ngày sau Lục Phương Sơn muốn triệu tập chủ nhân lãnh địa của toàn bộ khu vực này đến yết kiến. Đúng vậy. Tổ Vũ cười khinh miệt. Cuồng đồ lớn mật. Nơi đây là địa bàn của Vĩnh Sinh Sơn. Vậy mà muốn tán tù đi yết kiến bọn họ. Nực cười. Cấm địa còn chưa mở miệng mà Lục Phương Sơn dám càn rỡ như vậy. Tuyết Long không hé răng. Nàng không rõ mục đích đối phương tới đây là gì. Tuy đoán được một chút nhưng cũng không rõ cụ thể ra sao. Tổ Vũ nhìn nàng, bình thản nói. Ta đã tốn rất nhiều công sức để tới đây. Văn võ không đáng sợ, nhưng chỉ với Sơn Chủ mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, hai kẻ đó cực kỳ đáng sợ. Chúng ta khó mà thoát khỏi được vòng vây của bọn họ. Đó cũng là nguyên nhân Lục Phương Sơn có thể cản rỡ đến vậy. Lục Phương Sơn biết Vĩnh Sinh Sơn chúng ta không thể quản bọn họ, nên càng thêm kiêu ngạo trương dương. Tuyết Long gật đầu. Đối phương quá to gan, nhiều ngày qua đã giết không ít cường giả. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta biết. Tuyết Long, ta tới tìm người chỉ có một mục đích. Hãy phối hợp với Vĩnh Sinh Sơn đánh tan Lục Phương Sơn, tiêu diệt bọn họ để uy hiếp tứ phương, khiến mọi người biết rằng dù Vĩnh Sinh Sơn gặp phiền toái, nhưng những hạng người mặt hạng như vậy không thể khiêu khích người có nguyện ý cống hiến về Vĩnh Sinh Sơn hay không. Tuyết Long khẽ cười. Chúng ta cũng không thích Lục Phương Sơn, nhưng tôn giả biết đấy, đối phương có 3 vị cường giả 16 đạo, Hắc Mộ cũng sắp thẳng cấp, ngoài ra còn có 3 vị cường giả 15 đạo, không biết là đã đột phá hay chưa. Tôn giả thực lực như vậy có lẽ tương đương với chúng ta, dù ta đáp ứng ra tay thì cũng khó giết được bọn họ. Tổ Vũ khẽ gật đầu, hắn mỉm cười. Ta biết, nhưng sao Vĩnh Sinh Sơn có thể làm chuyện không nắm chắc được? Lục Phương Sơn cái gì? Đó chỉ là trò xiếc do Hắc Mộ tự biên tự diễn thôi. Đám quỷ đã ngã xuống cả rồi. Tuyết Long chấn động. Thật sao? Nàng nhìn Tổ Vũ, Tổ Vũ cười lạnh. Chuyện này sao có thể là giả được? Khoảng thời gian trước, Văn Vương cố ý dụ dỗ Sơn Chủ rời đi. Trên đường Sơn Chủ gặp phải mấy người này nên thuận tay giết toàn bộ. Không ngờ Hắc Mộ lại tự biên tự diễn, lập ra Lục Phương Sơn. Nhưng thực lực Hắc Mộ không yếu. Hơn nữa hắn có người phụ trợ. Nếu muốn giết hắn thì mình ta là không đủ. Nhưng nếu người vào đào cấp tương trợ thì Lục Phương Sơn chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Tổ Vũ hừ một tiếng. Chưa kể tên Hắc Mộ này còn là đám thám tử của Tử Linh Địa Ngục. Tử Linh chỉ chủ là người bên ngoài mà lại muốn xưng bá nơi đây. Muốn xuống tay với Vĩnh Sinh Sơn đúng là xỉ tầm vọng tưởng. Tuyết Long chấn động không thôi, nàng đang tiêu hóa những tin tức vừa nghe được. Lục Phương Sơn chỉ là cái vỏ rỗng Hắc Mộ làm ra để hù dọa người khác. Lúc trước nàng cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không dám chắc chắn. Giờ phút này nàng không nhịn được hỏi. Tôn giả nói thật sao? Vậy thì Hắc Mộ quá to gan, hắn còn dám triệu cập tường giả. Các phường hội hợp tại Lục Phương Sơn. Tổ Vũ lạnh lùng. Đương nhiên, bởi vì gần đó có cường giả Tử Linh Địa Ngục kia mà. Tuyết Long cả kinh. Cường giả Tử Linh Địa Ngục? Đúng. Tổ Vũ gật đầu. Ta vốn muốn tự mình ra tay, nhưng vừa đến gần Lục Phương Sơn liền cảm ứng được. Hẳn là cường giả dưới trướng Minh Thổ Đại Đế. Thực lực kẻ đó không yếu. Nếu không dù đối phương có bao nhiêu người, thì cường giả cấm địa như ta cũng chẳng cần phải sợ. Vấn đề là đối phương cũng có cường giả cấm địa. Tuyết Long lo lắng sốt ruột. Vĩnh Sinh Sơn và Tử Linh Địa Ngục tranh chấp. Nếu ta tùy tiện nhúng tay... Tổ Vũ lạnh lùng nói. Chọn đi. Người muốn đắc tội Tử Linh Địa Ngục hay đắc tội Vĩnh Sinh Sơn? Ta biết hiện giờ uy thế Vĩnh Sinh Sơn không bằng trước kia, nhưng đừng quên Kẻ ngoại lai chỉ là kẻ loại ngoại lai mà thôi. Thiên môn sắp mở ra, ngươi cho rằng mọi người sẽ mặc kệ tử linh địa ngục à? Ngươi là người cấm địa, là cường giả long vực, không phải tán tù hoàn toàn không biết gì cả. Ta đây hỏi ngươi, long vực có thái độ thế nào đối với tử linh địa ngục? Tuyết Lòng kinh sợ, sau một lúc lâu mới đáp. Không chủ động trêu chọc nhưng cũng không thần cận. Tổ Vũ cười nhạo. Vậy mà còn không hiểu sao? Tu luyện tới tình trạng như chúng ta mà còn không nhìn thấu bản chất vấn đề thì chỉ có thằng ngu mà thôi. Ngươi cho rằng Vĩnh Sinh Sơn dây dưa mãi với hai người văn võ là việc riêng của Vĩnh Sinh Sơn thôi à? Đó là quyết định của tất cả cấm địa. Nhưng mà có không ít người muốn ngồi xem Vĩnh Sinh Sơn và văn võ chém giết lẫn nhau. Tổ Vũ cười lạnh. Sơn chủ mà bị ép đến cùng cực thì sẽ thả Văn Ngọc ra. Hai người văn võ không còn chịu ủy hiếp thì không biết kẻ nào sẽ phải khóc đâu. Nếu ngươi không thể quyết định thì hỏi Long Vực đi. Ngươi sẽ giúp Vĩnh Sinh Sơn hay giúp Tử Linh Địa Ngục? Tuyết Long vội đáp. Đương nhiên ta sẽ không dính dáng đến Tử Linh Địa Ngục. Đó là kẻ địch chung, tuy rằng không rõ ràng như hai người văn vương. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Việc này không nên chậm chế. Ngươi cùng ta đi gặp đạo chủ. Hai người các ngươi giải quyết hắc mộ. Ta đối phó với cường giả Tử Linh Địa Ngục. Bọn họ đừng hòng thành lập thế lực tại đây. Tuyết Long do dự. Hiện tại sao? Tổ Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ chờ hắn hoàn thành mưu đồ à? Tổ Vũ phẫn nộ. Tuyết Long, người muốn đối nghịch với Vĩnh Sinh Sơn sao? Tuyết Long thầm mắng một tiếng. Ta không giúp người thì là đối nghịch với Vĩnh Sinh Sơn nữa. Cường giả cấm địa vẫn bá đạo như vậy. Tuyết Long suy xét một chút rồi mở miệng. Ta cần an bài một chút. Lát nữa sẽ cùng Tôn giả lên đường. Kỳ thật nằm muốn hỏi ý kiến Long Vực trước, nhưng có vẻ không đủ thời gian. Long Vực rất xa, tin tức truyền lại cũng rất chậm, chỉ sợ vị này không chờ được. Hiện giờ nàng chỉ có thể thuận theo ý hắn, gặp được đào chủ rồi thì có thể thương lượng thêm. Tổ Vũ bình tĩnh lại. Đi đi, còn nữa, bảo đám phế vật trong lãnh địa phát ra địch ý với ta ít thôi. Sơn chủ biết ta tới đây, nếu Tuyết Lòng người cảm thấy có thể đối đầu với Vĩnh Sinh Sơn, thì ngươi cứ việc ra lệnh cho bọn họ tới đây. Ta sẽ không phản kháng, nhưng ta chết thì ngươi sẽ phải gánh vác hậu quả. Không dám, Tôn giả hiểu lầm. Tuyết Long vội vàng giải thích. Bọn họ không biết thân phận Tôn giả, lo lắng đây là bẫy của Lục Phương Sơn. Tổ Vũ cười nhạo. Lục Phương Sơn chở các người chui đầu vào lưới, sao phải chủ động đưa tới cửa? Người là kẻ ngu xuẩn à? Tuyết Long xấu hổ im lặng. Sau đó nàng trở về Tuyết Long Sơn một lát rồi lại bay tới. Bên cạnh có một người đi theo, đó là vị chàng hán lúc trước. Nàng giải thích. Thực lực kìm phòng rất cường đại, hắn có thể hỗ trợ cho chúng ta. Tổ Vũ nhìn thoáng qua. Tạm được, lực lượng 15 đạo, không yếu. Không cần nhiều người cũng vô dụng. Có thêm đạo chủ là đủ rồi. Chỉ là Lục Phương Sơn nhỏ nhỏ mà cũng dám cản trở. Lần này phải diệt hết người Lục Phương Sơn. Tuyết Long hít sâu một hơi. Quá tàn nhẫn, thế giới trong cánh cửa hiếm khi xảy ra chuyện chém giết, chém tận giết tuyệt. Dù sao, sinh linh cũng là tài nguyên. Đi thôi. Tổ Vũ lao đi tốc độ cực nhanh, chầm chớp mắt đã biến mất. Hai cự long nhanh chóng đuổi kịp nhưng chậm hơn một bậc. Tổ Vũ dừng bước, mày khẽ nhíu. Quá chậm, Lâm tộc chỉ có tốc độ như vậy thôi à? Phế vật, vào vạn pháp lĩnh vực của ta, ta mang các người cùng đi. Hai người liếc nhau, kỳ thật bọn họ không muốn nhưng tốc độ quả thật không bằng người này. Tuyết Long và Kim Phong do dự một chút rồi vẫn tiến vào vạn pháp lĩnh vực của Tổ Vũ. Vĩnh Sinh Sơn không có lý do để đối phó với bọn họ. Đối phó với Lục Phương Sơn, nành vuốt của Tử Linh Địa Ngục mới phù hợp lợi ích của Vĩnh Sinh Sơn. Tổ Vũ khống chế vạn pháp lĩnh vực nhanh chóng lao đến đảo cốc. Hai cự long cảnh giác một lát nhưng không có chút cảm giác nguy cơ nào nên dần dần an tâm. Không thể không nói tốc độ của vị này thật sự rất nhanh. Hai người vừa nghĩ vừa quan sát vạn pháp lĩnh vực của Tổ Vũ. Bọn họ có chút hâm mộ. Nghe nói vạn pháp lĩnh vực của Vĩnh Sinh Sơn rất lợi hại. Pháp cũng là một trong những chủ nhân cấm địa mạnh nhất. Hai người quan sát lĩnh vực của Tổ Vũ. Bọn họ dần trở nên mê muội. Quá nhiều đại đạo tụ tập, dùng hợp hoàn mỹ, thật lợi hại. Gia hòa này rất mạnh. Đúng rồi, kẻ này tên là gì? Tuyết Long thầm nghĩ vậy, nàng đã quên hỏi tên đối phương. Trong lúc nói chuyện, nàng hoàn toàn bị trấn nhiếp, cũng không biết hắn có quan hệ thế nào với Pháp. Chẳng lẽ là dòng chính ư? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên tai nàng vang lên giọng nói trầm trầm. Lặng im, ngừng kết. Tuyết Long bùng nổ lực lượng phản kích theo bản năng. Nhưng nàng đang ở trong lĩnh vực của Tổ Vũ. Tuyết Long lập tức cảm thấy mình bị áp chế. Oanh! Trong vạn pháp lĩnh vực, Tuyết Long bị trúng môi trường của Tô Vũ, thân thể nứt toạc, đuôi bị chặt đứt. Kim Long thảm hại hơn, bị môi trường của Tô Vũ đánh đứt đôi thân thể. Tô Vũ thở dài, ngu xuẩn. Lâm Tập luôn ngu như vậy, ta nói gì cũng tin, mà một phần nguyên nhân là do vạn pháp lĩnh vực quá mê hoặc. Nhưng đối với khai thiên giả như ta thì vạn pháp lĩnh vực này chả là cái thá gì cả. Người... Tuyết Long vừa mở miệng thì đã bị Tô Vũ mãnh liệt tấn công. Giờ khắc này mấy chục đại đạo hiện ra không ngừng công kích, huyết nhục bay tứ tung. Tuyết Long liên tục rít gào, lực lượng băng xương không ngừng bùng nổ, nhưng không hề có tác dụng trong lĩnh vực của Tô Vũ. Sau đó không lâu, hai con rồng tàn tạ bị Tô Vũ phong ấn lại, chúng bị Tô Vũ nắm trong tay giống như cá trạch. Tô Vũ nở nụ cười, thở dốc một tiếng. Bọn họ rất khó đối phó, may mà chỉ số thông minh không cao, không thì việc thủ phục sẽ còn khó khăn hơn nữa. Trận đầu đã thắng. Tuyết Long và Kim Phong trùng bẫy bị Tô Vũ nhẹ nhàng bắt lấy. Hiện giờ hai con cự long còn chưa chết. Chết rồi thì có khả năng người Tuyết Long Sơn sẽ phát hiện ra. Hai cự long dãy dụa kịch liệt trong tay Tô Vũ. Giọng nói suy yếu của Tuyết Long chuyển đến, phẫn nộ hỏi. Người là ai? Vĩnh Sinh Sơn không có lý do gì để đối phó với bọn họ. Hắc Mộ, Tử Linh Địa Ngục. Tô Vũ bình tĩnh lên tiếng. Không phải các người muốn đối phó với ta sao? Ta tới tìm các người, có hài lòng không? Tuyết Long chấn động. Hắc Mộ, Đại Thống Lĩnh, Lục Phương Sơn ư? Nàng vô cùng chấn động, không ngờ gia hỏa này dám chủ động đến đây tìm nàng. Không phải ngoại giới đồn hắn ta chỉ có 15 đạo lực lượng thôi sao? Vậy mà khi đối phương ra tay, nàng có cảm giác hắn có đến 20 đạo lực lượng. Nàng bị trúng kế của Tổ Vũ, thực lực bị áp chế. Nàng khiếp sợ. Vì sao ngươi lại biết vạn pháp đạo của Vĩnh Sinh Sơn? Còn có vạn pháp lĩnh vực nữa. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu Hắc Mộ rốt cuộc là người của Tử Linh Địa Ngục hay là người của Vĩnh Sinh Sơn. Nực cười. Tử Linh chỉ chủ không gì là không làm được. Các người cho rằng vạn pháp đạo là của mình Vĩnh Sinh Sơn à? Tổ Vũ khinh thường cười nhạo. Tử Linh chỉ chủ tung hoành thiên hạ. Vạn pháp đạo thì có khó gì? Đại nhân đã phân tích ra từ lâu rồi. Người cho rằng hiện giờ tất cả người trong Vĩnh Sinh Sơn đều là người của bọn họ ư? Tuyết Long trầm mặc. Trong lòng thì cực kỳ chấn động. Hắn có ý gì? Tổ Vũ bình thản nói. Vậy nên, cấm đoạn hạp cấp chỉ có thể là của Tử Linh Địa Ngục mà thôi. Dù các người phản kháng thì cũng không thể thay đổi gì đâu. Trong lòng Tuyết Long có muôn vàn ý niệm. Nàng nhanh chóng nói. Ta là người Long Vực. Nơi này do Tứ Đại Cấm Địa đứng đầu. Chúng ta chỉ tới đây trả xét tình báo mà thôi. Không có bất cứ định ý gì với Tử Linh Chỉ Chủ. Long Vực ta cũng không có ý đồ gì. Hắc Mộ, người giết ta thì sẽ trở thành kẻ địch của Long Vực, mang đến phiền toái cho Tử Linh Địa Ngục. Tử Linh Chỉ Chủ rất lợi hại, không để ý chuyện có thêm vài địch nhân đâu. Huyết Long thầm mắng một tiếng, nếu Tử Linh Chỉ Chủ thật sự không có gì là không làm được thì đã càn quét thiên môn từ lâu rồi. Nàng muốn sống sót nên vội vàng khuyên bảo. Hắc Mộ, giết chúng ta không có ích gì với người, đạo của chúng ta không giống nhau, người giết ta sẽ chẳng được gì. Không bằng dùng ta để trao đổi lợi ích với Long Vực đi. Dù sao ta cũng là cường giả 16 đạo, Kim Phong cũng có 15 đạo. Long Vực sẽ không từ bỏ chúng ta. Hiện tại nơi đây có rất nhiều người không phục người, ta có thể giúp người đối phó những người khác. Mạng sống mới là quan trọng nhất, những việc khác phải sống được đã rồi tính. Tô Vũ muốn gì cũng được, nàng chỉ muốn sống sót. Tại đây tất cả mọi người đều coi trọng mạng sống của mình. Tô Vũ cười nhạo, không thèm để ý, hắn tiếp tục bay đến đảo cốc. Tuyết Long thấy thế thì biết hắn đang có ý đồ với đảo chủ. Lúc này nàng vừa tuyệt vọng, vừa bất đắc dĩ, còn có cả hối hận. Nàng bị gia hỏa này lừa gạt quá dễ dàng. Nếu không khi ấy nàng đang ở gần Tuyết Long Sơn, dù gia hỏa này cường đại nhưng nàng có rất nhiều cường giả dưới trướng đang ở trong núi. Mà dù không ở gần Tuyết Long Sơn, chỉ cần không vào vạn pháp lĩnh vực của người này thì hắn cũng không thể dễ dàng đối phó khi nàng liên thủ với Kim Phong. Nhưng vạn pháp đạo và vạn pháp lĩnh vực quá đáng tin. Trong suy nghĩ của nàng, đây là khả năng đặc thù của Vĩnh Sinh Sơn. Nó còn đáng tin hơn bất cứ lệnh bài nào khác. Kẻ đưa tin thì cũng phải có thực lực đáng tin cậy. Kết quả, nàng lại mắc bẫy vì kẻ đó. Hết tập 497. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.